xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 114, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 9, góc truyện audio.com, edit by cá, 3 ngày sau đơn hàng quần lót và mèo nhồi bông mà Diệp Mộ Xanh mua đã về, bởi vì Diệp Mộ Xanh ở trường học cho nên mẹ Diệp giúp Diệp Mộ Xanh ký nhận. Dưới sự tò mò của mẹ Diệp muốn coi hàng, Diệp Mộ Xanh bắt đầu mở hộp ôm chú mèo nhồi bông 1m7 thật lớn ra ngoài. Tiểu Mộ, con mua cái này làm gì? Bởi vì trước đây nguyên chủ chưa từng mua mèo nhồi bông hay đồ trẻ con, cho nên đột nhiên thấy Diệp Mộ Xanh mua mèo bông lớn như vậy, mẹ Diệp không khỏi kinh ngạc nói. Tiểu Mộ vốn không thích mèo bông trẻ con, tự nhiên mua làm gì, chẳng lẽ Tiểu Mộ mua cho bạn gái, đây là quà tặng bạn gái sao? Ông ngủ ạ, cảm thụ được xúc cảm từ lông xù xù trong lòng Diệp Mộ Xanh đã bật nhạc. Nở hoa, nhưng ngoài mặt lại vẫn rất bình tĩnh, thật mềm, thật thoải mái, rất thích. Hả, ông ngủ á, mẹ Diệp chớp mắt hỏi, Tiểu Mộ, sao con lại đột nhiên thích mèo bông, có phải áp lực thi đại học quá lớn hay không? Lúc này cha Diệp nghe được tiếng nói chuyện bước tới, Tiểu Mộ, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Thi đại học chỉ là một lần kiểm tra kiến thức của con, là một chặng đường trong cuộc đời, mặc kệ kết quả như thế nào, cha và mẹ đều sẽ không trách con. Ba mẹ, mọi người yên tâm, con chỉ là tự nhiên rất thích mèo bông mà thôi. Còn chuyện thi đại học con tin rằng mình có thể thi đậu đại học trọng điểm. Cha mẹ quan tâm làm Diệp Mộ Xanh hoàn hồn từ sự mềm mại của mèo bông, cậu nhìn hai người mỉm cười nói. Trong mắt Diệp Mộ Xanh tràn đầy tự tin, không hề ưu sầu, điều này làm cho cha mẹ Diệp ra. Yên tâm, cha Diệp nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Mộ Xanh nói, tự tin là điều tốt, cố lên con trai của cha. Tiểu Mộ đã học mệt một ngày, có muốn ăn khuya không, mẹ đi làm cho con nhé. Mẹ Diệp nói, hành động của cha mẹ Diệp ra làm trong lòng Diệp Mộ Xanh cảm nhận được sự ấm áp, lực đạo ôm mèo bông không khỏi tăng lớn, đôi mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh cong thành trăng non cười nói, ba mẹ cảm ơn hai người. Có cha mẹ như vậy thật tốt. Sau khi Diệp Mộ Xanh cùng Cố Mạch Hàn comment bài của nhau trên Weibo, Diệp Mộ Xanh nhận được rất nhiều dò hỏi trong giới rằng có phải cậu có gian tình với Cố Mạch Hàn hay không? Mà Diệp Mộ Xanh đều thống nhất trả lời là cậu không có quan hệ gì với Cố Mạch Hàn. Đúng là hiện tại cậu cùng Cố Mạch Hàn căn bản không quen biết, nếu cậu sinh sự nói bậy là có quan hệ với Cố Mạch Hàn thì đến lúc truyền tới tai Cố Mạch Hàn, khả năng sẽ khiến Cố Mạch Hàn phản cảm. Mấy ngày sau Diệp Mộ Xanh không để tâm mấy chuyện trên Weibo nữa mà chuyên tâm ôn tập. Thẳng đến khi kết thúc kỳ thi đại học, lúc này Diệp Mộ Xanh mới post trên Weibo là cậu đã được tự do, trở lại dưới đây. Một bộ kịch truyền thanh hay, ngoài việc lựa chọn CV là rất quan trọng thì ekip sản xuất kịch truyền thanh cũng rất quan trọng. Đoàn phim nổi danh nhất ở giới võng xứng vòng đam mỹ đó là nhà thương Yên Thủy Tả. Đoàn phim của họ rất có trách nhiệm, phấn đấu cho sự hoàn hảo và đòi hỏi cao. Bởi vậy cả khâu lồng tiếng và hậu kỳ của kịch truyền thanh được sản xuất đều rất hoàn hảo, không ai có thể vượt mặt được. Đoàn phim nhà thương Yên Thủy Tả có các thành viên là Kế hoạch Quỳnh Thỏ Miên Miên, đạo diễn Ngư Vĩ Chi Chi, biên kịch Miêu Nhĩ, Thương Thương, giám chế Cẩm Lý Tức Tức, tuyên truyền Đào Chi Yêu Yêu, trang trí Vũ Tuyết Phi Phi, hậu kỳ Dương Liễu Y Y. Đương nhiên ngoại trừ những người này ra, đoàn phim nhà thương Yên Thủy Tạ còn có một vài CV, mỗi một CV đều là những người siêu hot trong vòng, trong đó bao gồm cả Diệp Mộ Xanh. Thi cử xong, Diệp Mộ Xanh nhàn nhã ngồi trên sofa nhà mình chơi điện thoại, trải qua hơn một tháng thích ứng, Diệp Mộ Xanh đã có thể tự nhiên sử dụng điện thoại cùng các sản phẩm điện tử hiện đại trong nhà. Click mở group của đoàn phim thương Yên Thủy Tạ, Diệp Mộ Xanh nhanh chóng gõ vài chữ. CV Tô Mạc Già, tôi đã trở về cách chương.